Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Chỉ Yến giật mình, hắn không thể nào ngờ tới Tình Cửu nhắc tới mai hội kế tiếp lại nói muốn tham gia thử kiếm. Những người còn lại giống như trước không ngờ tới, bốn phía thạch lâm lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Chỉ Yến phục hồi tinh thần, cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nói. Người bây giờ đã không phải tam đại đệ tử tự nhiên không thể tham gia thử kiếm. Tình Cửu nói, vậy ta làm sao tham gia mai hội được? Chỉ Yến nghĩ thầm ngươi đã là nhị đại sư trưởng, nếu thật muốn đi mai hội để đồng nhan làm nhục tự nhiên có biện pháp tỉ như có thể làm nhân vật dẫn đội. Tình Cửu nói, không tham gia thử kiếm, đã có được tư cách đi mai hội, rất nhiều người sẽ không phục. Mọi người nghĩ thầm, thì ra ngươi cũng biết điều này ư. Dĩ nhiên không có ai phục Tình Cửu, nhất là những đệ tử kiếm đạo tu vi không sai, muốn ở trên thử kiếm đại hội biểu diễn thân thủ. Bọn họ thừa nhận kiếm đạo thiên phú của Tình Cửu quả thật rất cao, vấn đề là tuổi của hắn còn rất trẻ, cảnh giới còn thấp, nếu không phải vận khí tốt đi theo Triệu Tịch Nguyệt đi lên đỉnh thần Mạt Phong, làm sao có thể thành sư thúc của bọn hắn. Cho nên ta vẫn muốn tham gia. Tình Cửu nhìn về phương hướng Lưỡng Vong Phong đệ tử, nói. Chỉ cần ta thắng, dĩ nhiên không có ai không phục. Nghe lời này, Thanh Sơn đệ tử một mảnh xôn xao, cảm thấy người này thực sự là lớn lối. Chỉ Yến suy nghĩ một chút, nói. Rút thăm đã kết thúc, hiện tại sắp xếp cũng không còn kịp nữa. Tình Cửu nói, chỉ tên là được, Giản Nhược Sơn có thể chỉ tên khiêu chiến hắn, hắn tự nhiên có thể chỉ tên khiêu chiến người khác. Rất nhiều tầm mắt theo ánh mắt của hắn rơi vào tòa thạch đài thứ hai trên núi. Xin chỉ giáo, Tình Cửu nhìn một người trong hàng đệ tử Lưỡng Vong Phong nói. Người kia thân hình hơi mập, nhìn có cảm giác rất vô hại. Tên mập kia tên là Mã Hoa, tên rất tầm thường, ở Lưỡng Vong Phong xếp thứ 37 cũng rất tầm thường. Lưỡng Vong Phong đệ tử vô cùng nổi danh, rất nhiều người lại không nhận ra hắn, đã có thể biết người này làm việc ẩn giật cỡ nào, hoặc là nói dễ dàng bị người bỏ qua. Tiếng nghị luận vang lên, các đệ tử không rõ vì sao Tình Cửu phải chỉ tên khiêu chiến người này. Về phần thắng bại, Tình Cửu bây giờ chỉ là thừa ý cảnh giới, theo lý mà nói tùy ý một đệ tử Lưỡng Vong Phong cũng có thể dễ dàng chiến thắng hắn. Nhưng ở không lâu trước, xếp hạng 46 trên Lưỡng Vong Phong Giản Nhược Sơn bị Liễu Thập Tuế dễ dàng đánh bại, ai biết Tình Cửu có thể lần nữa làm mang đến ngạc nhiên cho người khác hay không. Kiếm quang khẽ động, Mã Hoa đi tới, cười híp mắt nhìn Tình Cửu, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được nói. Làm sao ngươi biết Liễu Thập Tuế do ta tố cáo? Tình Cửu nói, ta không biết, Mã Hoa vẻ mặt kinh ngạc nói. Vậy vì sao ngươi phải chỉ tên khiêu chiến ta? Hắn vốn tưởng rằng Tình Cửu đoán được chân tướng sự tình, muốn báo thù cho Liễu Thập Tuế. Tình Cửu không biết Thượng Đức Phong hoài nghi Liễu Thập Tuế liên quan đến cái chết của Bích Hồ Phong Tả Dịch là bởi vì Mã Hoa phát hiện Liễu Thập Tuế đêm đó không có ở đây. Hắn càng không biết Mã Hoa cùng Cố Hàn cũng biết đêm đó hắn cũng không ở đó, Liễu Thập Tuế vì che giấu cho hắn mới kiên trì không chịu nói mình đi nơi nào. Hắn chỉ biết là tên mập mạp tầm thường này là quân sư của Lưỡng Vong Phong, Liễu Thập Tuế rơi vào. Góc truyện audio.com, kết quả này chính là do một tay của hắn, quan trọng nhất là, bắt đầu từ suối Tây Kiếm, hắn đã không thích tên mập này. Mã Hoa thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn hắn, 4 năm rồi, hắn phát hiện mình vẫn không nhìn thấu người trẻ tuổi này, nguyên nhân chính là như thế, hắn vẫn duy trì cảnh giác thậm chí là địch ý. Ta khẳng định ngươi có ẩn giấu thực lực tỉ như chưa từng có ai nhìn thấy ngươi ngự kiếm, nhưng ta tin chắc ngươi sớm có thể. Hắn nói với Tình Cửu. Như vậy hôm nay bất luận thắng bại cuối cùng thế nào, ta cuối cùng có thể thấy một chút bí mật của ngươi, cũng xem là tốt. Nói xong câu đó, hắn ngự kiếm mà lên, phá vỡ mây mù, đáp vào trên một cây cột đá chỗ cao. Từ kiếm quang đến xem, Mã Hoa hiện tại hẳn là vô chương sơ cảnh, lấy tiêu chuẩn của Lưỡng Vong Phong đến xem quả thật có chút bình thường. Vô số tầm mắt rơi vào trên người Tình Cửu tràn đầy tò mò. Rất nhiều đệ tử tẩy kiếm cũng có thể ngự kiếm, đệ tử tham gia thử kiếm đại hội hôm nay càng không cần phải nói. Theo lý mà nói, Tình Cửu sớm có thể ngự kiếm, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy hắn làm vậy. Có người thậm chí cho rằng hắn tu hành kiếm đạo gặp phải chướng ngại cổ quái gì. Mọi người rất muốn biết hắn chuẩn bị làm sao đi lên cột đá cao hơn 100 trượng. Nếu như ngay cả cột đá cũng không thể đi lên, làm sao thử kiếm? Chỉ Yến giơ tay phải lên, ý bảo mời. Tình Cửu cười xuống thiết kiếm phía sau giơ hướng không trung. Tư thế này nhìn có chút cổ quái, giống như là một thợ săn đi vào rừng cây u ám giơ lên cây đuốc trong tay. Nhìn hình ảnh này, các đệ tử vẻ mặt kinh ngạc nghĩ thầm đây là muốn làm gì. Chỉ Yến nghĩ đến một loại khả năng, khẽ nhíu mày. Trên thạch đài có chút trưởng lão tóc trắng xóa cũng cảm giác đã gặp ở nơi nào đó, có chút không xác định mà nghĩ chẳng lẽ đây là cửu tử kiếm quyết liệu thiên thức ư. Thời kỳ viễn cổ kiếm tu ngự kiếm có rất nhiều phương pháp, sau đó càng ngày càng ít cho đến biến thành hiện tại đều là đạp kiếm mà đi, sở dĩ như vậy tự nhiên có đạo lý riêng. Đạp kiếm mà đi có thể lui tới tự nhiên, tương đối dễ dàng, trọng yếu hơn là người tu đạo đứng trên thân kiếm, hai tay trống không có thể thi triển kiếm quyết, dễ dàng công kích. Nếu như dùng phương pháp ngự kiếm khác cần dùng tay nắm chặt chuôi kiếm tự nhiên sẽ thiếu hụt biến hóa. Phía dưới thạch lâm bỗng nhiên vang lên ông một tiếng, khí lãng mãnh liệt thạch đá cổn động tình cửu biến mất. Căn bản không có ai kịp phản ứng, mọi người trong vô thức ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trong đám mây xuất hiện một cái hố, mơ hồ có thể thấy một điểm đen nhỏ. Hắn sợ chiến mà chạy hay là sao? Vô số tầm mắt rơi vào trong bầu trời, một mảnh an tĩnh. Cùng với một thanh âm kiếm rít tình cửu lần nữa trở lại trong tầm mắt của mọi người, đáp vào trên một cây cột đá. Bất kể người khác nhìn chính mình thế nào, hắn cũng rất bình tĩnh. Triệu Tịch Nguyệt lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu uống trà. Nàng đoán được hắn bởi vì thật lâu không ngự kiếm phi hành, có chút mới lạ, không khống chế được cho nên. Bay hơi cao một chút, quả thật rất cao, Thanh Sơn sư trưởng đã thấy rõ ràng, tình cửu bay đến chỗ cao nhất của Thanh Sơn đại trận mới vừa đáp xuống, không khỏi âm thầm sợ hãi than. Còn đang thừa ý cảnh, đã có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế ngự kiếm bay đến loại độ cao này, tên đệ tử. Góc truyện audio.com, trẻ tuổi này quả nhiên là đáng giá kiếm đạo kỳ tài mà Thanh Sơn mong đợi. Bên ngoài hơn 10 trượng trên một cây cột đá, trên mặt Mã Hoa lần đầu tiên toát ra vẻ ngưng trọng nói. Không ngờ ngự kiếm thuật của ngươi tốt như thế, nghĩ đến là chuẩn bị thời khắc tương lai bỗng nhiên nổi tiếng, hôm nay bị buộc dùng ra ta có chút cảm thấy tiếc nuối thay ngươi. Tình cửu không nói gì, dĩ vãng hắn chưa bao giờ ngự kiếm, cùng muốn ẩn giấu thực lực, để bỗng nhiên nổi tiếng không có bất cứ quan hệ nào tự có đạo lý của hắn. Mã Hoa cười cười, bỗng nhiên đạp kiếm tái khởi, đáp xuống một cây cột đá xa hơn. Hiện tại hai cây cột đá cách nhau hơn 130 trượng. Thừa ý cảnh giới đệ tử phi kiếm sát thương cự ly xa nhất không cách nào vượt qua trăm trượng. Cho dù tình cửu thiên phú dị bẩm kiếm đạo tu vi vượt xa thừa ý đệ tử bình thường, phi kiếm đến trước người Mã Hoa cũng tất nhiên là hết sức không còn uy lực. Nhìn hình ảnh này, đệ tử Thượng Đức Phong cùng với mấy ngọn núi khác cũng nhíu mày, chỉ có Lưỡng Vong Phong đệ tử vẻ mặt không thay đổi. Bọn họ rất quen thuộc đối với phong cách hành sự của Mã Hoa, biết hắn sẽ không tính sót bất kỳ chi tiết nào cả, không sẽ để ý bất kỳ đánh giá, chỉ là một lòng theo đuổi thắng lợi. Hôm nay cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào. Cách chương.